đem đã trở thành nhạt thân ảnh lại tụ lại cùng một chỗ. Trong miệng phát sinh gầm rú, gợi lên Diệp Thiếu Dương quy hồn phù, mơ hồ có phi lạc trạng thái. Diệp Thiếu Dương nắm hai cây hồng tuyến, dùng sức lôi kéo, mặt trên cương khí thiêu đốt, hỗn nguyên định hình, kéo lên không chút sứt mẻ. Lăng Vũ Hiên một bên quấn dây đi tới, một bên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Đề cử bản Nghiêu thư, cây trúc, bạn gái của ta là Hằng Nga tiên tử. Hiện đại thần thoại kinh điển, hầu ca một đường đồng hành, mọi người nhất định phải đi xem. Tuyệt đối kinh điển sách hay, mọi người không nên bỏ qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,